One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1003, chương 665, hiện thân. Cơ giáp chiều dâng. Khi Haku đi tới Kenya cảng bên này thời điểm, hắn thình lình có thể nhìn thấy từng dãy sắt thép kiến trúc nhân đứng ở bờ biển. Nhìn tựa như là một đầu thư phục hung thú, lại như là một tòa sắt thép tòa thành. Chỉ một chút, Hakuen liền biết bên này phòng ngự đẳng cấp phi thường cao. So với hắn vừa rồi mới hủy diệt thủ tướng ký túc xá mạnh hơn rất nhiều. Ong ong, đang lúc này, Hakuen thình lình nhìn thấy tại Kenya cảng mấy tòa nhà công trình kiến trúc bên trên đi theo dâng lên đen nghịt vật thể. Pháo đài, những này toàn bộ đều là không đạn đạo pháo đài. Rất hiển nhiên, tại cảm giác được Hakuen đã tiến vào Kenya cảng khu vực phạm vi bên trong về sau, những này lực lượng vũ trang đều tại cố ý khống chế hạ điều bắt đầu chuyển động. Có chút ý vũ, Hakuen lạnh lùng nói, oanh, oanh, oanh, một trận ánh lửa phun trào. Những này không đạn đạo pháo đài đều đi theo phun ra đạn đạo. Ầm vang khóa chặt Hakuen vị trí. Hakuen lạnh lùng, sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn không tiến ngược lại thụt lùi một quyền hướng thẳng đến. Trong đó một viên nhanh chóng hướng về đến trước mặt hắn đạn đạo oanh kích tới ầm ầm. Theo hắn một quyền chấn động, đạn đạo trực tiếp bạo liệt ra. Ánh lửa và sóng khí phóng lên tận trời. Tại Kenya cảng trên bầu trời tạo thành một đạo cực kỳ hùng vĩ phong cảnh. Ầm ầm, ầm ầm, cùng lúc đó, từng quả đạn đạo đều đi theo nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen đánh sâu vào tới. Đồng thời tại chúng đích về sau không ngừng bộc phát ra tiếng nổ thật to. Thiên địa vì đó chấn động. Trong lúc nhất thời, Kenya cảng trên không ánh lửa có thể. Mà đang không ngừng lăn lộn bên trong sóng lửa, Hakuen bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp vọt ra. Không chỉ có như thế, tại sông sau khi đi ra thân thể của hắn đi theo phun trào ra có thể hòa diễm. Trong nháy mắt, Hakuen một cái lắc mình, cuồn cuộn hỏa diễm thậm chí trên không trung còn duy trì một đầu hỏa tuyến. Siêu Nova Blast, ầm ầm. Hakuen ầm vang một cái chấn động, sau một khắc, chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm. Trực tiếp tại Kenya cảng trong tầng trời thấp bạo phát một trận cùng loại với vi hình đạn hạt nhân. Bạo tạc trùng kích, oanh, oanh, oanh, theo lên hỏa diễm nhanh chóng bạo liệt. Kenya cảng một nửa khu vực đều trực tiếp bị ngọn lửa thôn phệ. Tràng diện nhìn vô cùng hoảng sợ. Không chỉ có như thế, tại hỏa diễm bên trong còn có thể nghe được trận trận tiếng kêu thảm thiết. Những này Kenya cảng bên trong phái phản động thậm chí cũng không kịp có cái gì dư thừa động tác. Liền đã coi như là tử thương thức nửa. Ầm ầm, mà vào lúc này, Hakuen cả người thì là một tái lao xuống. Lại lần nữa tựa như đạn pháo rơi ầm ầm trên mặt đất. Phanh! Đại địa ầm vang nứt ra, lấy Hakuen làm trung tâm, thình lình xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Ầm ầm, Kenya cảng bên cạnh hải dương tựa hồ cũng đi theo nhanh chóng bành trướng chấn động lên. Trong lúc nhất thời bốn phía kinh đào hải lãng, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hỗn loạn. Đạp, đạp, đạp, mà vào lúc này, chỉ nghe được từng đợt chỉnh tề như một tiếng bước chân vang lên. Tại sóng lửa đi theo tiêu tán ra đồng thời, từ Kenya cảng bốn phương tám hướng bên trong, thế mà đều đi theo xuất hiện rất nhiều lít nha lít nhít cơ giáp. Những cơ giáp này nhìn đều là cao cỡ một người, với lại toàn thân dùng hợp kim titan chế tạo, nhìn mười phần uy vũ bất phàm. Đúng vậy, ai cũng không nghĩ tới. Tại Kenya cảng bên trong thế mà còn ẩn giấu đi một cái bộ đội cơ giáp. Mà cái này, chính là Dr. Doom thủ bút. Giờ này khắc này, tại khoảng cách Latveria 500 dặm có hơn trên bầu trời. S.H.I.E.L. D. Cục trưởng Nick Fury chính thông qua cao cấp nhất phản vệ tinh trinh sát bắt được màn. Này, nhìn đến đây thời điểm cả người hắn không khỏi đi theo kinh hãi. Phải biết một cái bộ đội cơ giáp tại trước mắt cái niên đại này lực phá hoại thật quá lớn. Với lại cũng tồn tại cực mạnh tính công kích cùng không ổn định tính. Thế chiến thứ hai kết thúc về sau, nước Mỹ đã sớm liên hợp các quốc gia tại pháp luật bên trên ngăn lại loại này đại lượng sản xuất cơ giáp hành vi, nhưng lại vẫn là nhiều lần cấm không ngừng. Mà tại Latveria cái này Kenya cảng bên trong, chính là tồn tại một cái bộ đội cơ giáp cứ điểm. Thật là đáng sợ. Nick Fury hít sâu một hơi, thần sắc nhìn cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Hắn chính là theo chân Hakuen cùng đi đến. Tại Tổng thống cho hắn truyền đạt thứ một mệnh lệnh về sau liền thình lình đi theo Hakuen bộ pháp. Chạy tới bên này, chỗ nào nghĩ đến, vừa đến đã cùng nhìn mảng lớn giống như thấy được nhiều như vậy để hắn đều không thể bình tĩnh. Đi xuống trang cảnh, cục trưởng, chúng ta hiện tại làm sao? Lúc này hai bóng người chính bước nhanh đi tới Nick Fury sau lưng. Đồng thời xông hắn hỏi, nói chuyện tên nam tử này tên người gọi Clinton Francis Barton. Danh hiệu vì, Hó Cai. Mà đứng tại hắn bên cạnh nữ nhân kia thì là danh hiệu vì, Black Widow, Natasha Romanoff. Rất hiển nhiên, bởi vì Hakuen tại New York chỗ biểu diễn ra thực lực, khiến cho nước Mỹ tất cả cao tầng đều cao độ coi trọng cái này, phần tử khủng bố, tồn tại không? Chút nào khoa trương mà nói, hiện tại chí ít có 5 viên cao cấp nhất phản vệ tinh trinh sát tại toàn bộ ngày 24 giờ. Truy tung Hakuen, mà hết thảy này phí tổn chi phí đều tại mười mấy ước đô la trở lên. Còn có thể làm sao? Không nóng nảy, trước chờ một chút, xem hắn tình huống bên này lại nói. Nick Fury nhìn thoáng qua màn hình bên trong Hakuen nói ra. Trên thực tế, giờ phút này hắn cũng rất bất đắc dĩ, với lại một điểm đầu mối cũng không có bọn hắn đối với Hakuen hiểu rõ vẫn là quá ít. Với lại thời gian thật quá ngắn ngủi, hoặc là nói căn bản cũng không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian chuẩn bị. Bên này, Kenya cảng, Hakuen thần sắc lạnh lùng thân ở tại cơ giáp trong cuồng chiều. Cả người hắn ngược lại là lộ ra 10 phần lạnh nhạt thong dong. Với lại ánh mắt trực tiếp khóa chặt tiền phương của mình. Xoạt xoạt, đang lúc này, tại hắn ngay phía trước một tòa sắt thép kiến trúc đại môn ầm vang mở ra. Lập tức một bóng người trực tiếp chậm rãi đi ra. Hakuen nhìn lại, đạo thân ảnh này nhìn 10 phần quỷ dị. Hắn toàn thân bày biện ra một loại màu bạc sáng. Giống như là cơ bắp lại như là sắt thép. Với lại trên mặt của hắn còn mang theo một khối mặt nạ ác quỷ. Dr. Doom, giờ phút này xuất hiện tại Hakuen trước mặt, chính là Dr. Doom. Nhiễm nhiễm, chấm ngoặc kép, Dr. Doom chợt bộc phát ra một tiếng nghe liền để cho người ta cảm thấy phi thường kinh dị tiếng. Cười quái dị, hắn nhìn lên trước mặt Hakuen. Cả người thình lình biểu hiện ra một loại siêu phàm thoát tục khí thế đến. Hakuen cả lông mày, cả người cứ như vậy thần sắc lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Dr. Doom. Hắn ngược lại muốn xem, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.